Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Bất quá giờ này khắc này, hắn còn có nhàn tâm phun tào Chu đại trạng. Ngoặc kép, người tốt xấu cũng là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy luật sư đại trạng. Mỗi năm kiếm cũng không ít, như thế nào có thể moi thành như vậy? Đào Mộ cũng thật sự là không thể tưởng tượng. Không nghe nói qua một năm có thể kiếm vài ngàn vạn đại luật sư còn mỗi ngày ăn công ty công tác. Cơ mà ni mấu chốt là ghét bỏ nhân ra công tác cơm không thể ăn. Còn buộc chính mình mỗi ngày ăn, một năm gầy 17-8 cân. Đây là ăn công tác cơm vẫn là ăn giảm béo cơm à? Ngươi liền không thể chính mình đi ra ngoài ăn, hoặc là làm tiệm cơm cho ngươi đưa cơm cũng đúng à? Kia không được tiêu tiền sao? Chu đại luật sư tư duy logic đặc biệt rõ ràng, lại nói công ty cung cấp miễn phí công tác cơm, nếu là không ai ăn, kia làm được đồ ăn không đều lãng phí sao? Tuy rằng hiện tại sinh hoạt hảo, nhưng vẫn là có rất nhiều người không kịp ăn cơm ăn đi, chúng ta tổng không thể vì ăn uống chi dục liền lãng phí lương thực, tựa như các ngươi cô nhi viện hài tử. Liền tính đồ ăn không thể ăn, chẳng lẽ bọn họ sẽ không ăn sao? Này liền bắt đầu mạnh mẽ lõm chủ đề. Đào Mộ tức khắc cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, vô lực vỗ vỗ Chu Thận Hành bả vai, nhỏ giọng nói, ngươi đừng như vậy, đặc biệt xấu hổ biết không? Phải không? Chu Thận Hành vẻ mặt vô tội, còn mặt dày vô sỉ hỏi hai camera, thật sự đặc biệt xấu hổ sao? Hai camera đại ca không nỡ nhìn thẳng gật gật đầu. Chu Thận Hành buông tay nói, ta đây liền không có biện pháp, Mạnh tổng cho ta gọi điện thoại thời điểm, riêng dặn dò ta phải hảo hảo tuyên truyền một chút Phi Tấn Võng hình tượng. Ta ở nhà đối với gương luyện hai cái buổi tối đâu. So với ta lần đầu tiên thượng đình đều nghiêm túc, chủ yếu là bởi vì Chu Thận Hành lần đầu tiên thượng đình khi đánh chính là nghĩa vụ viện trợ kiện tụng. Từ trước đến nay không có lợi thì không dậy sớm, Chu đại luật sư tự nhiên không có tình cảm mãnh liệt. Chính là bởi vì ngươi thiết kế kiều đoạn quá nhiều, cho nên không chân thật, Đào Mộ đặc biệt ghét bỏ đánh giá một câu. Ta cảm thấy ngươi không thích hợp nấu canh gà. Độc miệng một chút khá tốt, ngươi vẫn là làm hồi chính ngươi đi, hơn nữa hôm nay cái này chính nguyện hoạt động vai chính là kinh ảnh học sinh, cô nhi viện hài tử, cùng với kia một đôi lòng tham không đáy vợ chồng, Chu Thận Hành liền tính cấp chính mình thêm diễn, quay đầu lại làm hậu kỳ thời điểm cũng muốn chứ, bá không ra đi, vậy ngươi quay đầu lại cùng Mạnh tổng nói một tiếng. Đừng bởi vì ta biểu hiện không hảo khấu ta tuyên truyền phí, Đào Mộ. Ngoặc kép, Đào Mộ không thể nhịn được nữa. Ngươi không phải không có tăng ca phí sao? Chu Thận Hành đặc bình tĩnh giải thích, không phải tăng ca phí, là tuyên truyền phí, ở làm tài vụ báo biểu thời điểm, này hai hạng là phân biệt đưa vào, ngươi hiểu hay không a? Đào Mộ hít sâu một hơi. Ngươi thật không hổ là quốc nội số 1 số 2 kinh tế luật sư. Không phải ngươi kiếm như vậy nhiều tiền, còn như vậy tính toán chi ly, có ý tứ sao, cái gì kêu tính toán chi ly, ta cái này kêu nghiêm túc giữ gìn ta chính mình hợp pháp quyền lợi. Ta sống đều làm dựa vào cái gì không cho ta tiền. Chu Thận Hành nói tới đây, đột nhiên hỏi nói, đúng rồi. Ta nghe nói Khiếu Hằng tư bản lập tức liền phải đem đầu tư trọng tâm rời đi về nước nội. Kia bọn họ công ty quản lý tài sản bộ môn có phải hay không cũng muốn mặt hướng quốc nội hộ khách? Ta có thể hay không ở Khiếu Hằng tư bản đăng ký cái đầu tư tài khoản? Đào Mộ cái này sốt ruột nột, ngoặc kép, quản lý phí 5%, tiền lời chia làm 30%, người nếu là cảm thấy không thành vấn đề. Giữa trưa ăn cơm khi chính mình cùng Lệ tổng câu thông, Chu đại luật sư chưa từ bỏ ý định truy vấn. Nói, ngươi không phải Khiếu Hằng tư bản phía đối tác sao? Ta là ngươi công nhân, có hay không cái gì ưu đãi chính sách? Đào Mộ mặt vô biểu tình mà nhìn Chu đại luật sư. Chu Thận Hành ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, không có liền không có bái. Chờ lát nữa ta chính mình cùng Lệ tổng nói, sao sao sao sao sao sao có Chu Thận Hành ở bên cạnh nói chêm chọc cười. Đào Mộ liền nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, ý niệm cũng chưa nhớ tới. Xe buýt cũng đã đến cô nhi viện cửa, người tình nguyện nhóm trước xuống xe, camera đi theo đi xuống sau, lại vỗ vỗ cô nhi viện kiến trúc cùng hoàn cảnh. Này tòa Hồng Tinh cô nhi viện là bảy mấy năm thời điểm thành lập. Tới rồi hiện tại, cũng có gần 40 năm lịch sử, kiến trúc cũ xưa, nhưng thu thập thực sạch sẽ. Một chúng người tình nguyện nhóm ở Đào Mộ dẫn dắt hạ đi vào cô nhi viện. Liền thấy hơn 20 cái quần áo mộc mạc biểu tình ngoan ngoãn tiểu hài tử đứng ở trong viện. Cùng kêu lên vấn an, một cái làn da ngăm đen khuôn mặt thanh tú nam hài tử chào đón. Thần sắc trịnh trọng nói, Mộ ca, viện trưởng còn không có hồi, bởi vì lo lắng Đào viện trưởng đem sổ sách giao cho Khiếu Hằng Tư. Bản sao, kia một đôi lợi dục huân tâm vợ chồng sẽ chó cùng rước dậu. Tìm Đào viện trưởng phiền toái, Đào Mộ lấy cớ cuối năm phi tấn võng phải cho công nhân làm kiểm tra sức khỏe. Trực tiếp đem Đào viện trưởng lừa đến bệnh viện đi, ở Vân viện trưởng phối hợp hạ. Lần này toàn thân đại thể kiểm tổng cộng làm 3 ngày. Không riêng muốn kiểm tra Đào viện trưởng các hạng thân thể chỉ tiêu. Còn muốn thật khi quan sát một chút Đào viện trưởng bệnh tim. Bảo đảm không có tái phát nguy hiểm money Đào viện trưởng cảm thấy quá phiền toái. Ở Đào Mộ tiền đều giao. Không kiểm tra toàn diện liền lãng phí khuyên bảo hạ. Vẫn là nhẫn nại tính tình lưu tại bệnh viện quan sát. Bởi vậy, nghe được Phùng Viễn này phiên lời nói, Đào Mộ chỉ là cười nói, không cần lo lắng, Đào viện trưởng hôm nay liền đã trở lại, ta Diệu Ba cùng Tiểu Tề Ba cùng đi tiếp nàng. Phùng Viễn gật gật đầu. Không nói, Đào Mộ đang chuẩn bị cấp cô nhi viện bọn nhỏ giới thiệu hắn đồng học. Liền nghe một đạo khan cả giọng quát lớn từ trong cô nhi viện truyền ra tới. Ngay sau đó đó là lưỡng đạo tròn vo thân ảnh. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xuất hiện ở Đào Mộ cùng mọi người phía trước, tốc độ cực nhanh, mọi người thậm chí có loại thấy được tàn ảnh ảo giác. Đỗ Khang cười trêu ghẹo, này bác gái sư giống công cùng Lăng Ba Vi bộ luyện được không tồi a. Còn có người bỡn cợt phụ họa nói, sống mái song sát đi, Đào Mộ, ngươi dựa vào cái gì không trải qua ta đồng ý liền tra cô nhi viện trướng. Còn có, người đem Đào viện trưởng lộng chỗ nào vậy? Nàng tuy rằng là cô nhi viện viện trưởng, nhưng cũng không có lộng quyền độc hành quyền lực, dựa vào cái gì cõng ta đem cô nhi viện trưởng mục giao cho người khác? Các người có phải hay không không tin ta? Hoài nghi ta, các người cũng thật quá đáng đi. Ta ở cô nhi viện làm đều mau 20 năm mà đi liền tính không có công lao. Còn có khổ lao đâu? Các ngươi liền như vậy đối ta a? Dựa vào cái gì cha ta chướng? Tài vụ và kế toán vợ chồng hướng cấp, cũng không có nhìn đến đi theo mọi người phía sau hai vị camera. Một chúng bọn học sinh cũng hai mặt nhìn nhau. Đào Mộ kiên nhẫn giải thích nói. Kế toán từ, ngài hiểu lầm đi, chẳng lẽ Đào viện trưởng không cùng ngài nói. Khiếu Hằng Tư bản phải cho chúng ta cô nhi viện hiến cho 100 vạn thành lập từ thiện giáo dục. Quỹ, lần này kiểm toán, là bọn họ nói ra, ngươi có thể cho bọn họ đem tiền trực tiếp đánh tới cô nhi viện chướng thượng A. Kế toán từ nhịn không được lộ ra tham lam chi sắc. Nếu không phải vì này 100 vạn, nàng còn không đến mức nháo đến loại tình trạng này, kia chính là 100 vạn A. Nếu là đánh tới cô nhi viện chướng thượng, nàng lại làm điểm tay chân, ít nhất có thể tiệt tiếp theo nửa. Nhiều năm như vậy tuy rằng cũng có không ít xã hội tình yêu nhân sĩ lại đây hiến cho. Nhưng là đều không có 100 vạn lớn như vậy mức. Đào Mộ, ngươi còn nhỏ, không biết cô nhi viện đại bộ phận chi ra đều thuộc về tài chính chi ngân sách. Người ngoài căn bản không có quyền lực kiểm toán. Ngươi chính là làm cho bọn họ lừa gạt. Kia Khiếu Hằng Tư bản lão tổng không phải ngươi bằng hữu sao? Ngươi cùng ngươi bằng hữu nói. Làm hắn đừng tra xét, nên thu tiền, nên hiến cho, đến nỗi chướng mục phương diện, có ngươi từ A-di nhớ kỹ, ngươi chẳng lẽ còn không tin được ngươi từ A-di sao? Kế toán từ nàng lão công, phụ trách ở cô nhi viện quản mua sắm tiền đại thúc mở miệng khuyên nhủ. bọn họ hai vợ chồng ở nhà liền thương lượng hảo, một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ, bởi vì Đào Mộ cố ý tê mỏi. Thẳng đến lúc này, này hai vợ chồng còn không có ý thức được Đào Mộ là ý của Túy ông không phải ở rượu. Còn tưởng rằng Đào Mộ thiện tâm, riêng kéo hắn có tiền bằng hữu cấp cô nhi viện quyên tiền. Đến nỗi kiểm toán gì đó, bất quá là đi một cái lưu trình, cũng không trách kế toán từ sẽ như vậy tưởng, thật sự là Khiếu Hằng tư bản đưa ra một ngày kiểm toán thời gian quá ngắn. Kế toán từ lại đối chính mình làm chứng thủ pháp đặc biệt tự tin. Nàng căn bản tưởng tượng không đến Khiếu Hằng tư bản loại này quốc tế đầu tư công ty thẩm kế bộ môn. Có bao nhiêu đại, công tác hiệu suất lại có bao nhiêu cao. Cho nên, kế toán từ cũng không thể tưởng được Khiếu Hằng tư bản thẩm kế bộ môn có thể sử dụng một ngày thời. Gian tra xong cô nhi viện mười mấy năm chứng mục, ở kế toán từ tư duy chung. Một ngày thời gian chỉ sợ liền sổ sách đều xem không xong. Càng đừng nói kiểm toán. Cho nên, kế toán tư còn tưởng rằng chính mình có thể giống quá khứ giống nhau. Tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt qua đi. Thậm chí nhớ thương nên như thế nào đem kia 100 vạn lừa đến cô nhi viện tài khoản thượng. Tư thỏ võng văn đương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt đọc Đào Mộ quả thực đều mau khí cười. Chính là này hai cái ngu xuẩn. Đời trước làm hại Đào viện trưởng nửa đời thanh danh hủy trong một sớm. Chết thảm ở xe cứu thương thượng. Đời này, thế nhưng còn dám trò cũ trọng thi. Thiên hắn 100 vạn. Hắn Đào Mộ tiền có như vậy hảo lấy sao? Từ A-di, tiền đại thúc, các ngươi yên tâm đi. Khiếu Hằng tư bản lệ tổng cung ta nói. Như vô ngoại lệ, hắn hôm nay liền sẽ mang theo người tới cô nhi viện. Tuyên bố khuyên giúp cùng thành lập từ thiện giáo dục quỹ chuyện này. Đúng rồi, chúng ta cô nhi viện chứng mục cùng mua sắm vẫn luôn là các ngươi phụ trách. Các ngươi có hay không nói cái gì tưởng nói. Kế toán từ cùng tiền đại thúc hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng xoắn xít cười nói. Chúng ta có gì hảo thuyết, đây đều là chúng ta nên là money chỉ cần các ngươi tín nhiệm ta. Chờ quỹ từ thiện thành lập về sau. Tiếp tục giao cho ta tới quản lý, liền tính là lại khổ lại mệt, ta cũng không sợ. Đào Mộ trong lòng cười lạnh, bất động thanh sắc mà chiếu qua hai đài camera, ôn nhuận cười nói, tựa như các ngươi nói, các ngươi ở cô nhi viện làm nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nếu không phải các ngươi cẩn trọng, kiên nhẫn che chở, cô nhi viện bọn nhỏ cũng không có cách nào khỏe mạnh trưởng thành. Cho nên từ A-di, tiền đại thúc, các ngươi liền nói hai câu đi, Khiếu Hằng tư bản lệ tổng cũng nói. Chúng ta không riêng muốn chính mình làm từ thiện, còn hẳn là cổ vũ tuyên truyền người thường làm từ thiện sự tích. Tổng không thể làm anh hùng bị mai một, một câu kích thích kế toán từ hai vợ chồng. Tiền đại thúc đĩnh đĩnh ngực, gấp không chờ nổi đứng ra, ta đây liền nói hai câu, kỳ thật mua sắm cái này việc rất khổ. Đặc biệt là cấp cô nhi viện mua sắm money vì có thể mua được tiện nghi lại mới mẻ nguyên liệu nấu. Ăn, ta cơ hồ mỗi ngày thiên không lượng liền phải đi chợ sáng. Mùa hè còn hảo, mùa đông đặc biệt lạnh, tây bắc phong quát hô hô, vừa ra khỏi cửa đánh xiêm y đều thấu, xuyên áo bông đều mặc kệ dùng. Kế toán từ thấy thế, ta đây cũng nói hai câu, kỳ thật cũng không có gì nói. Chính là bình phàm cương vị, nhưng là chúng ta làm sự nghiệp không tầm thường, ở cô nhi viện làm kế toán, đi theo bên ngoài xí nghiệp không giống nhau, tiền lương không tốt, chuyện này đặc biệt nhiều, là hạng nhất đặc biệt yêu cầu kiên nhẫn cùng tình yêu công tác. Đào Mộ cười tủm tỉm nhìn hai người ở camera trước đĩnh đạc mà nói, không ngừng cấp chính mình sướng tán ca mang cao mũ. Bên cạnh đứng Chu đại luật sư nhịn không được mắt trợn trắng. Này đến nhiều hậu ra mặt a. Chu đại luật sư sống nhiều năm như vậy, trừ bỏ thẩm gia vị kia đầu óc sách không rõ ràng lắm tổng cho rằng chính mình ở diễn phim thần. Tượng tiểu thiếu gia, vẫn là lần thứ hai nhìn thấy ra mặt như vậy hậu còn một chút không chột dạ người. So sánh với dưới, không rõ chân tướng kinh ảnh bọn học sinh liền có chút không kiên nhẫn. Bọn họ lại đây làm trí nguyện hoạt động, một bộ phận là hướng về phía đào mộ mặt mũi, một bộ phận là hướng về phía soát danh khí tới. Tuy rằng cũng có làm từ thiện tâm, nhưng mặt khác mục đích càng vì quan trọng, chính là vừa đến cô nhi viện, liền gặp phải như vậy hai vị không đàng hoàng công nhân. Người đào tổng chính là khách khí ý tứ ý tứ. Bọn họ thế nhưng đổ cổng lớn nói cái không để yên. Ngày mùa đông, các ngươi không lạnh à? Kế toán tư cung tiền đại thúc ở camera trước mặt khản hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Thẳng đến Lệ Khiếu Hằng mang theo Khiếu Hằng tư bản người lại đây. Mới chưa đã thèm dừng lại, chính đổ đầy mặt tươi cười chuẩn bị đón nhận đi hàn huyên một phen. Liền thấy Lệ Khiếu Hằng đặc biệt nghiêm túc nói, cái này chứng mục có vấn đề, chúng ta thẩm kế bộ thẩm kế sư suốt đêm điều tra cung cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Chúng ta ở cô nhi viện chứng mục thượng phát hiện thật lớn tài chính lỗ hồng. Suy xét đến điểm này, Khiếu Hằng tư bản không có cách nào tiến hành quyên giúp, đào mộ thần sắc cũng nghiêm túc lên. Sao có thể, cô nhi viện sổ sách chính là kế toán từ là money nàng ở cô nhi viện làm mười mấy năm money không? Có khả năng ra lớn như vậy công bố, kế toán từ sắc mặt cũng thay đổi. Nghe được đào mộ nói, liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, liên tục gật đầu, không tồi. Này chứng mục là ta là money không có khả năng có vấn đề. Vị tiên sinh này, có phải hay không các ngươi tài vụ nhân viên tính sai rồi? Này mười mấy năm chứng mục, các ngươi chỉ dùng một buổi tối xét duyệt, xảy ra sự cố cũng thực bình thường. Hết chương.